Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, khó bề phân biệt. Đông Nam Á quốc gia tại năm 2005 về sau cũng có một chút mảng hành động tại quật khởi. Nhưng đừng để ý tới bọn hắn đem những điện ảnh đó thổi đến cỡ nào hòa. Kỳ thực những điện ảnh đó đang động làm tràng diện lý niệm và rất nhiều thứ bên trên. Vẫn là lạc hậu phim Hồng Kông chỉ ít hơn 10 năm. Cho dù là bị nói rất lợi hại, ở nước Mỹ phòng chiếu cũng không tệ đột tập. Kỳ thực càng nhiều cũng liền chỉ là tại máu tanh và gọn gàng lên đột phá. Nếu như nói động tác tràng diện các loại, cùng phim Hồng Kông vẫn như cũ không cách nào so sánh được. Đây cũng là Hoa Hạ điện ảnh một chút quý báu đồ vật. Mọi người cũng là tại dạng này một chút điện ảnh hun đúc bên trong lớn lên. Cho nên đối với trước mắt đây hết thảy thật đúng là mang theo to lớn phấn chấn. La Mạch hiện tại chụp cái này lạc đường mở đầu. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt đoạn này đánh nhau động tác thiết kế. Thật sự là đổ đỉnh cao nhất cấp độ. Từng cái động tác một thật tiến tới cực điểm. Hơn nữa còn có thể làm mọi người đối với hai người lúc tuổi còn trẻ những kinh điển đó động tác. Tràng diện hoài niệm, thật sự là đáng giá hoài niệm thời đại à. Trận này truy đuổi tuy nhiên để cho Lục rời trốn. Nhưng là bọn họ cũng phá được cái này ma túy tập đoàn. La Mạch điện ảnh, ai, thật quá tốt rồi. Công Phu Chi Vương trong Thành Long cùng Lý Liên Kiệt thật sự là đầu voi đuôi chuột. Ở chỗ này cũng không giống nhau. Động tác này tràng diện thật sự là quá đặc sắc. Đây mới là bắt đầu đâu. Đón lấy khẳng định còn có xem. Mọi người thảo luận nhau nhau. Cái này điện ảnh mới mở đầu thì có hai đoạn lộ ra xuất sắc đánh nhau hình ảnh. Mọi người đều bị kinh ngạc không thôi. Cũng hoàn toàn bị rung động. Quả nhiên, La Mạch quay chụp Thành Long cùng Lý Liên Kiệt tái tụ họp. Mới là đáng tin nhất. Đường Truy Y Nguyên vẫn là có muốn đem Lục rời bắt tới ý nghĩ. Bất quá hắn ý nghĩ thật đúng là không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mà chỉ là muốn đem Lục rời đem ra công lý. Rồi sau đó, hai người ở giữa truy đuổi ngược lại là cũng không có trước đó làm như vậy cũng nhanh chóng hình. Ảnh, tuy nhiên trong lúc này, một cái khác cùng Lục rời thoạt nhìn là cùng một bọn Triệu Văn Trác vai trò Lý Lập mới vừa cũng xảy. Ra chiến đấu, ở chỗ này, chủ yếu chính là Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác đánh nhau. Hai người kia đánh nhau tại La Mạch bọn họ nỗ lực dưới. Cũng đánh tương đối xinh đẹp, phiêu giật trong không mất sắc bén. Tốc độ và lực lượng mỹ cảm toàn diện bộc phát ra thời điểm thật sự là đẹp trai ngây người. Triệu Văn Trác cùng Ngô Kinh đánh nhau xác thực tương đối xuất khí. Đơn giản thô bạo, lại mang theo mãnh liệt lực phá hoại. Cũng mang theo một to lớn mỹ cảm. Mọi người cũng phát hiện. Lục rời cùng Lý Lập mới vừa kỳ thực cũng là hai cái dân liều mạng. Hai người này tuy nhiên thường xuyên sẽ làm một chút trừ bảo an dân sự tình. Nhưng là tại làm xong về sau bọn họ cũng sẽ thuận tay lấy đi một chút chiến lợi phẩm. Bọn họ cũng là dựa vào những vật này để duy trì sinh hoạt. Loại tình huống này, kỳ thực đặt ở Trung Quốc lời nói. Tất cả mọi người có lý trí, đều có thể nghĩ đến, dù sao pháp luật là không tha cho bọn họ, đương nhiên phóng tới bất kỳ một quốc gia nào cũng không tha cho bọn họ. Điện ảnh cũng đẩy vào hơn nửa giờ, trong lúc này cũng có qua một chút đặc sắc đả hí. Tuy nhiên Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở giữa ngược lại là không tiếp tục va chạm tới một chỗ qua. Vừa lúc đó, Đường Truy cùng Trương Hoa Dương bắt đầu truy tra một cái mới án kiện. Hai người đi thẳng tới bờ biển. Vào lúc ban đêm hai người vì tra án. Ngay tại bờ biển ở lại. Vụ án này cùng Lý Lập mới vừa có chút quan hệ. Cùng Lục rời cũng có chút quan hệ. Cũng là hai người đã từng làm ra một ít chuyện đến tiếp sau. Cho nên thời điểm như vậy Đường Truy cùng Trương Hoa Dương đô đối với vụ án này tương đối để bụng. Ban đêm, Trương Hoa Dương ở bên cạnh canh gác. Đường Truy gác đêm. Ngày thứ hai dậy, Đường Truy bắt đầu gọi Trương Hoa Dương, lại phát hiện rốt cuộc tìm không thấy hắn. Đi đâu? Đường đuổi trong lòng bắt đầu có một không ổn dự cảm. Lập tức bắt đầu truy tung, bởi vì lúc trước buổi tối một chi tiết miêu tả nói hắn là chân trần ngủ. cho nên hắn vẫn là mang giày, sau đó bắt đầu truy tung. Đuổi tới một chỗ, hắn thấy được Trương Hoa Dương thi thể. Trương Hoa Dương hay sống sống bị ghìm chết. Đường Truy mặt mũi tràn đầy sát khí, đầy mắt huyết hồng. Lúc này mọi người cũng có thể cảm giác được Thành Long hiện tại diễn kỹ tiến bộ. Hắn cũng không tiếp tục lúc trước cái kia sẽ chỉ đánh nhau ngôi sao hành động rồi. Chỉ ít hiện tại, tất cả mọi người có thể thông qua 3D màn ảnh cảm giác được giờ này khắc này Đường đuổi bi phẫn. Hắn lập tức bắt đầu dùng chuyên nghiệp thủ pháp để phán đoán giết chết Trương Hoa Dương hung thủ. Sau đó, hắn đi qua cẩn thận suy nghĩ. Đương nhiên, điện ảnh cũng cho mọi người phô bày hắn suy luận. Dù sao vẫn đủ tin phục. Mọi người cũng đều đi theo Đường đuổi chủ quan màn ảnh. Bắt đầu chậm rãi phát hiện một cái chuyện đáng sợ, hung thủ ngay ở bên cạnh. Cái này thật là đáng sợ. Đường Truy móc ra súng cảnh sát. Từng bước một hướng phía một bên khác đi qua. Cái chỗ kia cũng là hắn suy đoán ra hung thủ địa phương sở tại. Màn ảnh ảnh đặc biệt hắn nghiêm túc mà khẩn trương mà tức giận khuôn mặt. Ảnh đặc biệt mũi thương của hắn. Ảnh đặc biệt hắn chậm rãi, nhẹ nhàng di động hai chân. Ảnh đặc biệt cái kia không biết ẩn giấu đi thần bí gì đồ vị trí. Ở nơi này a trong nháy mắt, khẩn trương phối nhạc lại thêm cái này khẩn trương hình ảnh. Tất cả mọi người cảm giác được lòng của mình đã dâng tới cổ họng. Sợ nơi đó bất thình lình xuất hiện một cái vật gì đáng sợ. Nhưng ngay tại Đường Truy dùng súng lục đẩy ra cái chỗ kia ngăn cản vật trong nháy mắt, mọi người mới phát hiện nơi đó không có gì cả. Một đoạn này giai điệu cùng hình ảnh còn có trước đó Đường Truy suy luận quá trình phủ lên, để cho tâm tình của mọi người đều khẩn trương vạn phần. Kết quả lại là một cái kết cục như vậy. Mọi người đều có điểm thở phào. Nhưng ở nơi này a trong nháy mắt, Đường Truy bên tay phải bất thình lình truyền đến một điểm tiếng vang. Lại một lần nữa đốt lên mọi người cảm giác khẩn trương. Đường Truy lập tức hướng bên kia đánh ra một viên đạn hưu. 3D màn ảnh thổi phồng đường đạn. Viên đạn này xuyên phá vô số lá cây, cắt đứt mấy cây nhánh cây. Trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Văn Trác vai trò Lý Lập mới vừa bên cạnh. Theo cánh tay của hắn trên lướt qua, mang theo một đám huyết tiễn. Lý Lập mới vừa biết mình đã bị phát hiện, lập tức chạy trốn. Khẩn trương nhất truy đuổi bộ phim bắt đầu. Truy đuổi bộ phim có lúc là nhân vật chính truy đuổi người khác, có lúc là người khác truy đuổi chủ giác. Hai loại đều có thể đánh ra khẩn trương cảm giác. Muốn xem là thế nào đập. Ở chỗ này, trận này truy đuổi bộ phim đập đến 10 phần khẩn trương. Với lại quá trình quá đẹp. Thành Long tuy nhiên niên kỷ ở nơi đó, nhưng ở tại đây, rất nhiều parkour động tác hay là từ hắn bên này làm ra, khiến người ta cảm thấy tương đối bổng. Đương nhiên, trong lúc này cũng có Thành Long cùng Triệu Văn Trác giao thủ. Đây là một đoạn dài đến 3 phút giao thủ. Động tác tràng diện cũng tiến đến cực hạn. Tốc độ, lực lượng xen lẫn thành một tiếp cận với chân thật mỹ cảm, để cho mọi người xem đến thét lên liên tục, cũng tràn đầy đã ghiền cảm giác. Ngay tại Thành Long sẽ đánh ngã Triệu Văn Trác trong nháy mắt. Siêu, bất thình lình có thứ âm thanh theo mọi người bên tai bên trong lướt qua. Thành Long vô ý thức trốn một chút, mới phát hiện một cái đao nhọn bất thình lình cắm vào trên sàn nhà. Thành Long lập tức một cái lăn qua một bên phương. Màn ảnh khốn kiếp hiện Lý Liên Kiệt thân ảnh. Thành Long lập tức phải đối mặt hai người. Sau đó, đánh hai cục diện bắt đầu xuất hiện. Trận này động tác tràng diện, không chỉ có là Thành Long cùng Lý Liên Kiệt rằng co như vậy, đã biến thành ba người đại chiến tràng diện. Cái này đánh nhau tràng diện so vừa mới đẹp trai hơn, với lại tràn đầy lực phá hoại. Bốn phía rất nhiều cỗ xe các loại đều được bọn họ trằn trọc xê dịch không gian, mượn nhờ đạo cụ. Lại thêm từng chiêu từng thức cứng tay cứng chân, mỗi người đều cảm giác được, hiện tại cái tràng diện này là càng ngày càng quá ẩn. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt quyết đấu tuy nhiên tăng thêm một cái Triệu Văn Trác, nhưng vẫn như cũ hết sức xinh đẹp. Ngay tại ba người đánh 4-5 phần chuông, phá hủy chung quanh rất nhiều hoàn cảnh về sau, cảnh sát đại bộ đội đã đến. Hai người lập tức chạy trốn, nhưng là lúc trước đánh nhau trong tấm hình, Triệu Văn Trác trong ngực bất thình lình đến rơi xuống một cái đập lập đến máy chụp hình. Triệu Văn Trác thế mà không để ý cảnh sát nguy hiểm trở về cầm liền chạy. Cái này đập lập đến lập tức để cho Đường Truy liên tưởng đến. Đây tuyệt đối cũng là hắn giết chết Trương Hoa Dương chứng cứ. Thế là, treo lên mọi người họng súng. Đường Truy liều lĩnh hướng lấy Triệu Văn Trác đuổi theo. Cảnh sát đại bộ đội cũng xông tới. Ba người trước đó đánh nhau địa phương là cầu vượt. Mà bây giờ, hai người ngay tại cái cầu cao biên giới trên triển khai truy đuổi cùng đánh nhau. Hình ảnh như vậy, phối hợp thêm cầu vượt một rơi xuống liền sẽ rơi tan xương nát thịt uy hiếp. Lại thêm chung quanh một ít nói cỗ. Để cho tuồng vui này phân cảm giác khẩn trương đã bị bỏ vào lớn nhất. Trước Lý Liên Kiệt vai trò lục rời là nhảy đến phía dưới một chiếc siêu cấp đại trên xe hàng mặt. Một cái xoay người nhảy xuống đại xe vận tải mới thành công đào thoát. Mà bây giờ Triệu Văn Trác vai trò Lý Lập mới vừa cùng Thành Long vai trò Đường Truy. Hai người một mực đang thượng diện trằn trọc xê dịch ở giữa đánh nhau. Đoạn này đánh nhau kéo dài hơn 2 phút đồng hồ. Làm theo đẹp trai không được. Vừa lúc đó, Lý Lập mới vừa bất thình lình nói. Người biết trong này là cái gì không? Hắn nói ý tứ. Dĩ nhiên chính là đập lập. Là người giết chết Trương Hoa Dương chứng cứ. Đường Truy không có chút nào nương tay ý tứ. Lý Lập mới vừa ở đánh nhau một điểm nhỏ trong khe hở. Lại treo một chút cười lạnh. Bất quá hắn công phu rõ ràng không bằng Đường Truy. Đã bị trọng thương. Hai người tạm thời dịch ra. Đám cảnh sát lập tức để cho hai người cũng đừng động. Ở nơi này a trong nháy mắt. Lý Lập mới vừa bất thình lình hướng phía cầu vượt nhảy xuống. Tại mọi người 3D kính mắt trong tấm hình. Mặt đất kịch liệt phóng đại. Bởi vì 3D hiệu quả quá tốt. Rất nhiều người đều bị dọa đến nhắm mắt lại. Chỉ tiếc. Lần này Lý Lập mới vừa đoán chừng sai lầm. Đại xe vận tải lại đụng vào trên người hắn. Đem hắn đánh bay mấy trăm mét. Lý Lập mới vừa cứ như vậy chết. Bất quá, tại hắn trước khi chết. Dùng khí lực cuối cùng đem đập lập đến ném tới một bên khác. Đi qua chuyện này về sau. Đường đuổi còn là muốn cầm lại cái kia đập lập đến. Hắn tại hiện trường làm sao tìm được cũng không tìm tới. Hẳn là bị Lý Liên Kiệt vai trò lục rời lấy mất. Đường Truy tiếp tục bắt đầu truy tung lục rời. Hắn theo mới bắt đầu chỉ là muốn đem hắn trói lại ý nghĩ. Cho tới bây giờ đã biến thành không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt được hắn. Cầm lại cái kia đập lập đến. Hắn muốn tìm tới chứng cứ. Thành Long đem cái này diễn rất tốt. Đường đuổi mưu trí lịch trình cùng một chút biến hóa dù sao đều bị hắn cho biểu hiện ra. Điện ảnh thời gian đã đến hơn 70 phút đồng hồ. Đánh nhau tràng diện cũng có rất nhiều đặc sắc địa phương. Dù sao để cho mọi người 10 phần đã nghiền. Với lại nội dung cốt truyện cũng mang theo to lớn lo lắng. Đến cùng đập lập đến trong có cái gì? Đến cùng sự tình phải phát triển thế nào? Đến cùng Trương Hoa Dương có phải hay không Lý Lập mới vừa giết chết? Trong khoảng thời gian này. Lục rời bắt đầu từng bước mai danh ẩn tích. Vừa lúc đó, Đường Truy bọn họ lại đột nhiên theo dõi được lục rời xuất hiện lần nữa tin tức. Tất cả mọi người cảm giác được, cuối cùng đại quyết chiến sắp đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.